Chương 645, chật vật. Ngươi vậy là cái gì người nghe lời ngươi khẩu khí, dường như có chút xem thường Thanh Y Lý hội Thạch Trọng hai mắt hơi hơi híp lại, nhìn chằm chằm Lăng Trần. Vô Trần huynh là Hắc thị đệ tử. Thời điểm này, Trần Bác Huyền nói một câu, muốn dùng Lăng Trần Hắc thị đệ tử tên tuổi, nhìn xem có thể hay không chấn nhiếp một chút đối phương. Ha ha, tiểu tiểu Hắc thành phố đệ tử, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Thạch Trọng trong mắt xem thường ý tứ lại càng nồng đậm. Hiện tại toàn bộ Hắc thị đều được nghe lệnh bởi Thanh Y Liệt hội, ngươi Hắc thị đệ tử, càng hẳn là đối với ta cung kính một chút, còn dám ở chỗ này của ta phát ngôn bừa bãi, ngươi là mới tới sao? Nghe được lời này, Trần Bác Huyền đám người sắc mặt cũng là càng khó coi, đồng thời bọn họ cũng là trong nội tâm mười phần áy náy. Bọn họ vốn định cầm Lăng Trần bối cảnh tới chấn nhiếp Thạch Trọng, Na Ho có thế đoan nở được cờ, lại liên lụy Lăng Trần cũng bị đối phương nhục nhã. Ngươi đã nói ngươi là Thanh Y Liệt hội thành viên, vậy ngươi có từng gặp qua các ngươi hội chủ Lăng Trần? Lăng Trần khỏe môi nết lên một vòng tiêu ý, hỏi. Lăng Trần hội chủ hạng gì tôn quý nhân vật người bình thường há có thể thấy đến? Thạch Trọng lườm Lăng Trần liếc một cái, tựa hồ là chuyện phải làm mà nói. Thanh Y Dì hội có bát đại phân đà, không biết các hạ là cái nào phân đà? Lăng Trần sắc mặt như trước lạnh nhạt, cười hỏi. Hừ, lão tử là Hỏa Chi quốc phân đà, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thạch Trọng có chút không rõ cảm giác lệ. Hỏa Chi quốc phân đà, vậy là ngươi tưởng Vân Đình phân đà chủ bộ hạ? Lăng Trần lông mày nhướng lên. Lớn mật, dám gọi thẳng chúng ta phân đà chủ danh tự? Thạch Trọng nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng quát, bọn họ Thanh Y Lý hội tổ chức cơ cấu tuy cơ mật, thế nhưng biết Thanh Y Lý hội bát đại phân đà chủ danh tự người hay là có khối người, Lăng Trần muốn dựa vào hù dọa hắn, quả thực là nằm mơ. Ngươi là Thanh Y Lý hội người, nghĩ đến, hẳn là nhận ra vật ấy. Lăng Trần cũng lười đang cùng người này nói nhảm, bàn tay hắn một phen, liền đem một mặt thanh ngọc lệnh bài lấy xuất ra. Thạch Trọng xuất phát từ hiếu kỳ, hay là cùng nhau đi lên, tỉ mỉ đánh giá Lăng Trần trong tay lệnh bài kia phía trên, rõ ràng viết ba chữ, thanh đế lệnh. Thạch Trọng thấy rõ ràng ba cái kia chữ, cũng là thân thể rồi đột nhiên chấn động, cảm thấy một hồi vẻ sợ hãi, thanh đế lệnh, đây chính là Thanh Y Lý hội chí tôn lệnh bài, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực. Thanh đế lệnh Thạch Trọng lão đại đừng để bên ngoài hắn lửa, thanh đế lệnh chỉ có Thanh Y Lý hội chi chủ mới có thể kiếm giữ, này nhất định là giả. Thạch Trọng bên cạnh võ giả cao giọng thét to. Thiếu chút nữa bị ngươi tiểu tử này lừa. Thạch Trọng một bộ đột nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, chợt lạnh lùng cười cười, có chút trêu tức mà nhìn Lăng Trần. Xú tiểu tử, dám giả tạo thanh đế lệnh, ngươi đây là phạm vào tội lớn tới a, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, trên người tài sản toàn bộ sao không có, lấy bày ra khiển trách. Hắc hắc, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Dám can đảm giả tạo thanh đế lệnh, thực lúc chúng ta lao đại là mù lòa không thành. Thạch Trọng sau lưng, vài người võ giả hướng về Lăng Trần đã đi tới. Theo bọn lưu manh giảng đạo lý, là ta sai rồi. Lăng Trần thu hồi lệnh bài, chợt cười cười, bất quá ngay cả thanh đế lệnh cũng không nhận ra, vậy sẽ là của ngươi sai lầm. Thanh Y Y hội, không cần loại như ngươi bại hoại. Dứt lời, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên khoát tay, hắn chỉ là thủ trưởng mở ra. Một cỗ khổng lồ chân khí ba động liền rồi đột nhiên cuộn ra. Kia vài người tới gần tới võ giả, nhất thời bị cỗ này chân khí cho đánh bay ra ngoài, chật vật ngã tiến vào kia vũng bùn, ngã chó đơ tờ cước. Bá một hồi gió mạnh thổi qua, đợi đến Thạch Trọng phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tự tìm chết! Thạch Trọng sắc mặt trầm xuống, rồi đột nhiên một quyền đánh hướng Lăng Trần mặt. Ba Thạch Trọng nắm tay tại trước mặt Lăng Trần rồi đột nhiên dừng lại, cũng là bị một bàn tay cho một mực cầm chặt. Vô luận hắn như thế nào dùng sức, lại đều không thoát khỏi được Lăng Trần. Ca sát Lăng Trần khỏe miệng rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh ý, lập tức tay hắn cánh tay bỗng nhiên vừa chuyển, một tiếng giòn vàng chuyển lay động mà khai mở, cánh tay của Thạch Trọng rồi đột nhiên vặn vẹo biến hình, toàn bộ cánh tay các đốt ngón tay đều trong chớp mắt chật khớp. A trong miệng phát ra như giết heo gào thét, Thạch Trọng bụm lấy chính mình chật khớp cánh tay rút lui ra ngoài, mà ánh mắt cũng là kinh hãi địa nhìn qua Lăng Trần, hắn sờ chút một chút cánh tay của mình, lại phát hiện cánh tay của mình đã hoàn toàn chết lặng. Hắn cánh tay này, lại bị Lăng Trần cho làm cho đã đoạn. Hắn dù gì cũng là một người ngũ trọng cảnh đại tông sư cường giả, không nghĩ tới cư nhiên bị Lăng Trần dễ như trở bàn tay địa bẻ gãy một mảnh cánh tay, tiểu tử này, không phải là nhân vật. Tiểu tử, vì sao phải xen vào việc của người khác đắc tội ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Thạch Trọng vẻ mặt kiêng kỵ địa nhìn qua Lăng Trần, trầm giọng nói. Ta đếm tới ba, lập tức mang theo người của ngươi lăn, bằng không, các ngươi liền vĩnh viễn chớ đi. Lăng Trần mặt không biểu tình, trực tiếp bắt đầu đếm. Một, hai đi. Thạch Trọng lập tức hướng về sau lưng mọi người phất phất tay, sau đó cũng là bình tĩnh khuôn mặt, quay người trực tiếp rời đi. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi bên cạnh một người vừa đi vừa hỏi. Bằng không thì nha. Tiểu tử này có chút quỷ dị, khó đối phó, bất quá sự tình không có khả năng cứ như vậy được rồi. Thạch Trọng trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm trầm ý tứ, đây là ở trong Thập Vạn Đại Sơn, tiểu tử này có thể không nể mặt ta, nhục nhã ta, thế nhưng ta cũng không tin hắn có thể tại Thập Vạn Đại Sơn này bên trong ngốc cả đời, chỉ cần hắn dám ra đây, ta nhất định phải làm cho hắn quỳ gối trước mặt của ta, muốn sống không được muốn chết không xong. Đi, rời đi trước địa phương quỷ quái này, mấy người các ngươi, đến lúc sau cho ta tại Thập Vạn Đại Sơn mấy cái xuất khẩu cho ta chằm chằm được rồi. Một khi tiểu tử này xuất ra, lập tức hồi báo ta. Minh Bạch. Tiểu tử này e rằng còn không biết, tưởng đà chủ thế nhưng là lão đại ngài cậu ruột. Nếu là hắn biết, chỉ sợ lại cho cái 10 cái gan, hắn cũng không dám như thế đối với ngươi. Bên cạnh người kia âm hiểm mà cười nói. Đã chậm. Thạch Trọng trong mắt hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ. Tiểu tử này không chỉ đã đoạn cánh tay của ta, còn dám giả tạo thanh đế lệnh, giả danh lừa bịp, bằng vào điểm này. Hắn nhất định phải chết, để ta cậu xuất thủ, hẳn không phải là vấn đề. Dứt lời, hắn cũng là nhếch miệng cười cười, nụ cười kia vô cùng địa âm hiểm, hắn phảng phất đã thấy được Lăng Trần bị cha tấn treo lên đánh thê thảm một màn. Đa tạ ngươi rồi, vô Trần huynh đệ. Thấy kia Thạch Trọng đám người lui bước, Trần Bác Huyền bốn người cũng là thở ra một hơi, chợt hướng Lăng Trần quăng lấy cảm kích thần sắc. Không sao, ta nói rồi sẽ giúp các ngươi, vậy nhất định sẽ hỗ trợ. Ta nói đến làm được. Lăng Trần thản nhiên nói. Ai, chỉ sợ chúng ta lần này liên lụy ngươi rồi. Hồng Lăng thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngậm lấy một tia lo âu. Vậy Thạch Trọng là một lòng dạ hẹp hòi người. Ngươi vừa rồi đã đoạn hắn một mảnh cánh tay, đã là bắt hắn cho triệt để đắc tội. Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Tên kia nếu là thông minh một chút, liền không nên rồi hãy tới tìm ta. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không như hôm nay như vậy vận khí tốt. Lăng Trần lắc đầu, hắn hôm nay là tâm tình không tệ, hơn nữa còn là nhìn tại Thạch Trọng là thanh y đi hội thành viên phân thượng, bằng không mà nói, sẽ không chỉ là phế bỏ một mảnh cánh tay đơn giản như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.